Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 112, Dạ An Hà bên thương đối sách. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người tới chính là đế đô cấm vệ quân đại thống lĩnh Đô Phong. Đô Lôi thân ca ca. Hắn còn có một cái đặc biệt quan chức phong hầu, là duy nhất một bị Hướng Đình ra phong hầu ra thống lĩnh. Kia trong đế đô đế quân bên người thân cận nhất tướng lĩnh một trong. Đừng ở hũ này dừng lại, bây giờ thượng quan đại trưởng lão, tả cốc chủ đến khi các vị tiền bối cao nhân đã ở đế đô cùng đế quân thương nghị ta Huyền Châu phòng. Vệ lớn chuyện, ngươi theo ta liền có thể trở về đi thôi. Đô Phong mặt vô biểu tình nói, ngoài ra, đem tam công chúa cũng mang về, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Này tiểu chủ tử ở nơi này Huyền Linh Cốc đã là tu luyện 2 năm lâu. Cũng nên hồi đi xem một chút. Được rồi, Đô Lôi ngẩn ra một chút, ấm ức đáp, rồi sau đó cũng không trì hoãn nữa. Nhảy một cái xuống trời cao, quét một chút nâng lên bất tỉnh Long Mị Nhi. Vừa tung người, bay lên trời, hướng đế đô phương hướng lướt gấp đi. Tuệ Minh đường chủ, đế quân kỳ thác ta mang cho ngươi lời nói. Thật tốt tu luyện, có cần gì trợ giúp cứ mở miệng. Đô Phong vừa nói, từ bên hông gỡ xuống một cái vàng trói lọi lệnh bài. Vung tay lên, lệnh bài màu vàng óng liền hướng tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng đi qua. Đây là đế đô giấy thông hành đặc biệt. Cầm lệnh bài này có thể trực tiếp tiến vào nội cung. Ngươi hảo hảo bảo quản, như có nhu cầu, có thể trực tiếp tới nội cung phong hậu phủ tìm ta. Nhiều ta, tiểu Tuệ Minh hay lại là như vậy ở trên vùng đất ngồi xếp bằng. Chật vật nâng lên tay trái, khó khăn lắm nhận lấy kia chậm rãi bay tới lệnh bài màu vàng óng. Sau đó cố gắng mở ra con mắt. Đối với Đô Phong có chút ôm quyền nói, cáo từ, sau này gặp lại. Đô Phong ở giữa không trung khẽ khom người đáp lễ, sau đó vung tay lên, một cái thuấn di đã biến mất ở rồi đế đô phương hướng. Kia hơn 10 vị quân sĩ cưỡi sư chim muông cũng rối rít đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, giữa không trung liền không có một bóng người, đi sạch sẽ. Đang lúc này, một cái to lớn bóng mờ đột nhiên trên không trung tự xa xa núi cao che ập đến. Sau đó chính là một tiếng liệu lượng ưng đích tiếng. Lệ, mọi người ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn. Chỉ thấy kim đồng thần ưng hai cánh bằng phẳng rộng rãi. Trong mắt ánh sáng màu vàng lúc sáng lúc tối. Hướng phương thiên địa này cấp tốc bay lượn mà tới. Tuệ Minh sư đệ, người vẫn khỏe chứ? Chỉ thấy kia thần ưng trên lưng Huyền đống bò lồm ngồm ở phía trên, xuống phía dưới ngồi xếp bằng tiểu Tuệ Minh xa xa cao giọng gào thét đạo, ta không việc gì. Tiểu Tuệ Minh hết sức trả lời một tiếng, đột nhiên cũng cảm giác đầu hỗn hỗn độn độn, dần dần không nhịn được. Sau đó hoảng hoảng hốt hốt, chỉ thấy kia to lớn thần ưng đã sắp lao xuống đến trước người hắn. Còn có chung quanh sư huynh đệ rối rít chạy tới thân ảnh mơ hồ. Rồi sau đó nên cái gì cũng không biết. Đế đô, ở vào này Huyền Châu đại lục trung tâm vị trí. Cùng Thiên Tông Thái Nhạc xa xa nhìn nhau. Liên miên quanh co Thái Nhạc sơn mạch. Đem kia riêng lớn mà hùng vĩ dáng vóc to thành trì ba mặt toàn lượn quanh. Mà ở kia nam bộ, nhưng là có một cái rộng lớn mạnh mẽ con sông. Tên gọi Dạ An Hà, nghe nói là thời kỳ viễn cổ một lần cùng ma giới trong đại chiến. Có một vị cảnh giới cao siêu Huyền Châu tu sĩ, vì bảo vệ đế đô, ngăn trở ma giới thỉnh thoảng vòng qua Huyền Châu tu sĩ cùng cấm vệ quân ở ba mặt dãy núi thiết trí. Chiến lực tế đàn, đem thông thiên hà một luồng nước sông lấy đại pháp lực dẫn đến nơi này. Biến thành này tựa như một cái ngọc đáy vây quanh đế đô con sông. Sau đó, ở nơi này con sông trên, hắn lại lấy ra trong sông chi sức mạnh to lớn, kiến tạo một tòa thủy tế đàn. này bình thường tế đàn không thể nhận ra. Khi có người muốn vượt qua lúc, sẽ bùng nổ điên cuồng sức công kích, để cho địch nhân không cách nào vượt qua. Sau đó đánh vào đế đô, cướp lấy chính quyền, ma giới đánh lâu không xong, dần dần mất kiên trì, cũng liền bất đắc dĩ triệt binh rồi. Cho đến lúc này, lúc ấy đế quân Huyễn Thiên mới có thể không có lo lắng. Ở buổi tối bình yên chìm vào giấc ngủ, ngày thứ hai, hắn tưởng thưởng trọng hậu rồi vị này vĩ đại tu sĩ. Lại cho này con sông nổi lên một cái thật thật tại tại tên Dạ An Hà. Sau đó trong rất nhiều năm, con sông này cản trở rất nhiều ý đồ vượt qua con sông công kích đế đô chiến loạn phân tranh. Cũng khiến cho này đế đô thành mấy ngàn năm qua vĩnh bảo thái bình. Chưa bao giờ thất thủ. Này trong sông, truyền thuyết ở Hà Địa có đi thông một cái bảo tàng bí cảnh lối đi. Cái kia bí cảnh, còn đi thông một cái không biết tên chỗ. Nhưng là, một là này trong sông nước chảy xiết, không cách nào tiến vào. Hai là bởi vì tế đàn nguyên nhân, chính là tiến vào, cũng là không cách nào lặn đi xuống, cũng sẽ bị tế đàn phá hủy thành cặn bã. Cho nên, nhiều năm như vậy đến, đế quân triệu tập rất nhiều cường đại tu sĩ ý đồ tiến vào tầm bảo. Nhưng kết quả đều biến mất ở nơi này nước chảy xiết lăn tăn gợn sóng chính giữa. Không ai sống sót, lâu ngày, nơi này cũng là được cấm địa. Không người dám xông, đế đô quan phủ vẫn còn ở bờ sông thiết lập thép dòng đúc hàng rào. Cũng ở bờ đê cạnh trên tảng đá lớn khắc lên nghiêm cấm vào hà cáo thị. Lấy làm cảnh kỳ, bờ sông có nhất điêu lương nóc vẽ, mái cong ngói xanh chín tầng lầu các, tên gọi rồi ngắm các, là có địch tình lúc đế đô thủ vệ quân lính rồi ngắm địch nhân tình trạng địa phương. Đế quân có lúc cũng đăng lâm nơi đây, rồi ngắm này Huyền Châu núi sông đại địa, sau đó vẩy mực vẽ tranh hoặc là viết thơ, bày tỏ tình cảm, lúc này. Ở đó ngắm các chín tầng hoa lệ bàn tròn lớn chung quanh. Vây ngồi mấy vị mặc huyền y, hạc phát đồng nhan lão giả, thượng thủ chỗ, ngồi ngay thẳng một vị mặt vuông tay lớn, thân thể hơi lộ ra mập mạp, mặc cửu mãng xà quấn quanh lam sắc quan phục, tay cầm một cái oánh oánh phát ra ngũ thải quang mang quạt giấy người trung niên. Hắn cặp mắt lấp lánh có thần. Lúc mở lúc đóng giữa, mơ hồ tản ra nhiếp nhân tinh mang. Thừa tướng đại nhân, tình huống bây giờ đã là phi thường nguy cơ. Địch nhân đã lặng lẽ bắt đầu hành động, cấp cho chúng ta thời gian chuẩn bị đã là không hơn nhiều. Một bên ngồi một vị tóc trắng mặt trẻ, mặt như ngọc lão giả chậm rãi mở miệng. Đối với thủ tọa trên nói, tả cốc chủ, vậy ngươi bây giờ có thể có lương sách. Kia người trung niên chậm rãi mở miệng, đối với câu hỏi tả đạo chân nói, phải nói lương sách, vậy còn phải đợi thượng quan đại trưởng lão cùng Long Khôn đế quân sau khi thương nghị kết quả nha. Này Huyền Châu đại lục, có ai mưu lược, có thể so được với rồi hai người bọn họ đại lục trưởng sự người nha. Tả đạo chân nhìn một chút kia người trung niên, lại hơi liếc nhìn đang ngồi mấy vị lão giả. Chậm rãi nói, theo ta thấy, hay lại là trưng bày kỳ thiên tế vò, triệu hoán thiên giới trời xanh, bảo đảm nhất, ta nghĩ, chúng ta vĩ đại thượng thương đại nhân, hắn sẽ không bất kể ta nhân giới tai nạn. Ngồi ở một bên Bách Tàng đại tông sư chậm rãi mở miệng, nói, Bách Tàng huynh, không phải là ta không đồng ý, mà là ngươi đề nghị xác thực không thể thực hiện. Người nghĩ này trùng trùng dấu hiệu đã tỏ rõ, chàng tai nạn này phía sau thôi thủ, chính là thiên giới Tiêu Vân Cung. Người cảm thấy ta còn con này Huyền Châu đại lục, so với nhân gia thân tình cảm huynh đệ còn trọng yếu hơn. Người nhưng là đừng quên, Tiêu Vân Cung cung chủ Nam Cung Liệt nhưng là trời xanh em trai ruột. Tả đạo chân nhìn Bách Tàng, đại tông sư, chậm rãi mở miệng nói. Đạo chân huynh lời ấy sai rồi. Bất kể như thế nào, chúng ta Huyền Châu Đại Lục cũng là thiên giới chi nhánh bản đồ một bộ phận. Trời xanh anh minh, lại làm sao có thể làm việc thiên tư tư tình, tới tự dân với không để ý đây. Huống chi, cũng không có cuối cùng chứng minh. Tiêu Vân Cung chính là phía sau màn thôi thủ nhì. Đây có lẽ là ma giới âm mưu. Phóng mượn oai hùng cũng nói không chừng đấy chứ. Bách Tàng Đại Tông Sư nhìn một bên Tả Đạo Chân, tâm tình có chút kích động nói. Ta đồng ý Bách Tàng huynh cách nói. Đột nhiên, liền nghe thủ tọa người trung niên lớn tiếng nói. Rồi sau đó, quét, ngăn lại quạt giấy. Quạt giấy mở ra, trên đó là một bức sơn thủy vẽ tranh làm. Họa rất là tinh tế. Sơn loan trùng điệp, sông lớn lao nhanh, đám mây tựa như nồng còn lãnh đạm. Hoa cỏ cây cối, chim ngư dân, tô điểm trên đó, ký tên nơi, viết một câu nghỉ ngữ. Bò bò giữ mình mới đường bằng phẳng, lương cầm trạch mộc cần phải cẩn thận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.